Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Văn Hàm trong video, cho dù tươi cười thoạt nhìn vẫn cùng vốn dĩ không có gì khác nhau, nhưng bộ dáng hơi hơi nắm lấy bút nước trong tay, tựa hồ mang chút cảm giác khẩn trương. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã quan tâm cùng lo lắng cho tôi. Bởi vì tham gia một huấn luyện, rất xin lỗi vì hiện tại mới đứng ra chính diện đáp lại chuyện này. Rất cảm ơn mọi người vẫn luôn bảo vệ tôi. Cũng rất cảm ơn chú Thi đã chiếu cố cháu cho tới nay. Trên mạng có một ít suy đoán về nguyên nhân có người nào đó cố ý dụ dỗ. Nhưng mà nói vậy cũng làm mọi người mang đến bối rối. Mọi người rất lâu muốn tôi trở lại. Thật rất xin lỗi, làm mọi người đợi lâu. Nói tới đây, Tạ Văn Hàm có chút ngượng ngùng mà cười một chút, tay nắm lấy bút kia, tựa hồ cũng hơi hơi lỏng một chút. Tiếp theo, cảm ơn mọi người về những video trước đó vài ngày. Bởi vì những video đó mới làm tôi lúc ấy dần dần hiểu ra hết thảy. Sau đó, cảm ơn những người đã dũng cảm đứng ra gần đây. Phi thường cảm ơn mọi người. Bởi vì mọi người, tôi mới có dũng khi đi hồi ức chuyện cũ. Mới có sức mở Weibo đứng ở chỗ này. Phi thường cảm ơn mọi người. Cuối cùng, chuyển chủ đề chính. Lúc này, Tạ Văn Hàm tựa hồ thật sâu mà hít một hơi. Bàn tay vừa mới hơi hơi mở ra một lần nữa khép lại. Phảng phất như muốn đạt được sức mạnh gì đó. Mọi người xem video, tại một khắc này, đột nhiên có một loại đau lòng vi diệu. Rõ ràng Tạ Văn Hàm không có rơi lệ, cũng không có bán thảm, lại làm tâm người rung động đau lòng, làm các nàng nhịn không được muốn đi lên ôm y một cái. Thì Giác Vinh là bạn học tôi. Tôi không biết cậu ấy vì cái gì theo dõi tôi. Từ khi tôi phát hiện, cậu ấy liền bắt đầu viết thư tình cho tôi. Rất nhiều, mẹ của tôi vẫn luôn giáo dục tôi. Đối với tình cảm người khác nhất định phải tôn trọng. Bạn có thể không thích người đó, nhưng bạn nhất định phải tôn trọng tình cảm của người đó vì người đó thích bạn. Bất luận là một phần thích đều là chân quý. Người kia nếu cho bạn một phần tình cảm chân quý như vậy, cho dù không thích, cũng nên tôn trọng cùng cảm ơn. Cho nên từ nhỏ đến lớn, tất cả thư tình tôi đều thu tốt. Nhưng thư tình bạn học Thi Giác Vinh này, có một ít, Tạ Văn Hàm dừng một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng, lại có vài phần xấu hổ cùng co quắp, bởi vì hắn dù sao cũng là nam sinh. Tôi sợ, cho nên không có dám đem chúng để chung với những người khác, mà vẫn luôn đặt ở tường kép trong cặp sách. Tôi nhận được rất nhiều. Tạ Văn Hàm thật sâu mà hít một hơi. Gương mặt hắn mang theo vài phần hồng nhạt, tựa hồ có chút xấu hổ. Thẳng đến sau này, bạn học Thi Giác Vinh rủ tôi ra ngoài, hướng tôi tỏ tình, tôi từ chối. Nhưng mà, mặc kệ phần tình cảm này là đúng hay sai, có được công chúng tiếp nhận hay không, nhưng phần cảm tình yêu thích này chính là chân quý. Tôi không thể. Tạ Văn Hàm lại dừng, giống như là không tìm thấy từ để hình dung. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng, bình tĩnh không gợn sóng nói. Tôi từ chối cậu ấy, nhưng lúc sau cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, làm rất nhiều sự việc. Tôi cùng hắn nói qua, hy vọng cậu ấy không cần làm như vậy. Nhưng mà y khóc, tôi biết tôi làm sai. Cho nên sau y lại hỏi tôi có thể làm bằng hữu làm huynh đệ hay không. Tôi đáp ứng rồi, tôi cảm thấy tôi cũng có một ít trách nhiệm. Tạ Văn Hàm thật sâu mà hít một hơi. Đôi mắt có vài phần ảm đạm. Hơn nữa lúc sau gặp được Lưu Manh, y bảo hộ tôi, còn bị thương. Cảm thấy là tôi thiếu y, sau lại lục tục xảy ra một ít chuyện khác. Đây là thư tình y viết cho tôi. Tôi một hồi sau sẽ chụp đăng lên Weibo. Tạ Văn Hàm giơ lên tập giấy. Một chút mà lật lật. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ có nước mắt hiện lên. Tôi cùng chú thì cũng không có quan hệ gì. Bởi vì chú Thi cảm thấy bạn học Thi Giác Vinh có lỗi với tôi. Cho nên muốn bồi thường tôi. Hẹn tôi vài lần. Hỏi tình huống học tập gần đây của tôi mà thôi. Tôi không rõ bạn học Thi Giác Vinh vì cái gì sẽ dẫn đường như vậy. Cũng không rõ bạn học Thi Giác Vinh vì cái gì sẽ chụp mấy thứ này đăng lên trên mạng. Tôi duy nhất có thể khẳng định chính là y cũng không thích tôi. Tạ Văn Hàm nhẹ nhàng mà thở dài. Nếu có thể, tôi hy vọng không có người lại lấy chuyện thích nói giỡn. Hay là trò đùa dai như vậy. Thích, vốn dĩ chính là một phần tình cảm đủ chân quý. Đối với người kia mà nói càng thập phần chân quý. Người kia đem tình cảm chân quý tình cho bạn. Nếu như không thích, cũng thỉnh tôn trọng cùng cảm ơn. Đây cũng không phải phần tình cảm có thể chơi đùa. Cảm ơn mọi người đã nghe tôi nói nhiều như vậy. Thực cảm ơn. Cũng rất cảm ơn chú Thi đã chiếu cố cháu. Cháu đã mang đến cho chú Thi một loạt phiền toái. Cháu cảm thấy rất khổ sở cùng xin lỗi. Rất xin lỗi. Cũng rất cảm ơn mọi người. Tạ Văn Hàm hơi hơi lui ra phía sau một bước. Sau đó thật sâu mà cúi người một góc 90 độ. Video đến đây kết thúc. Mà trong ánh mắt của người xem video, thế nhưng đã có nước mắt. Bọn họ thậm chí không biết nước mắt này là từ nơi nào tới. Chờ bọn họ phát hiện, trong ánh mắt cũng đã có nước mắt. Con gái có chút xúc động thời điểm ngẩng đầu lên thậm chí đã rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng không có gì đặc biệt. Lời kịch, hình ảnh rõ ràng không có thúc giục nước mắt. Nước mắt rốt cuộc là như thế nào tới? Mà nhìn đến bình luận, bọn họ giống như liền hiểu được. Tôi thật sự không thể không nói. Tạ Văn Hàm là một đứa trẻ rất thiện lương. Y kỳ thật che giấu rất nhiều. Thi Giác Vinh bị y tẩy trắng cùng chưa làm qua cái gì. Tôi thật cảm giác y chính là đứng ra chứng minh Thi Diệu Hy vô tội mà thôi. Nhưng xem phản ứng Thi Diệu Hy, liền biết Thi Giác Vinh tuyệt đối không trong sạch. Tôi lớn mật suy đoán một chút. Nói thực ra, tôi cảm thấy tôi đoán chính là sự thật. Chính là Thi Giác Vinh cùng các huynh đệ hắn không biết động kinh gì. Theo dõi Tạ Văn Hàm. Sau đó suy nghĩ một chủ ý rất ác độc. Bọn họ để Thi Giác Vinh đi câu dẫn Tạ Văn Hàm. Từ trong những video trước kia cũng nhìn ra Thi Giác Vinh cùng các huynh đệ hắn đối Tạ Văn Hàm một chút hảo cảm đều không có. Nhưng vì cái gì viết thư tình tỏ tình truy Tạ Văn Hàm? Còn không phải chờ Tạ Văn Hàm trực tiếp đáp ứng Thi Giác Vinh. Chờ đến Tạ Văn Hàm đáp ứng Thi Giác Vinh. Tạ Văn Hàm chính là đồng tính luyến. Là bía y thái. Là người bị bạn học toàn lớp thậm chí bạn học toàn trường tránh xa cùng chán ghét. Các người có thể chính mình ngẫm lại. Nếu các người lưu lạc đến loại tình trạng này. Các người có thể điên hay không? Còn có cái gọi là du côn lưu manh kia. Bảo hộ Tạ Văn Hàm. Tôi thật sự cảm thấy chính là bọn họ tự biên tự diễn một vở kịch mà thôi. Mục đích chính là để Tạ Văn Hàm đáp ứng Thi Giác Vinh tỏ tình. Sau đó kế hoạch bọn họ liền hoàn thành. Nếu kế hoạch bọn họ thật sự hoàn thành. Phỏng chừng chúng ta cũng không gặp được Tạ Văn Hàm. Thật là... Càng nghĩ càng thấy ơn a, trời ơi. Nếu thật sự là kế hoạch của bọn họ. Nếu Tạ Văn Hàm không phải bởi vì tham gia huấn luyện cùng cuộc thi nên không ở trường học. Tôi cảm thấy kế hoạch bọn họ thật sự có thể thành công. Hơn nữa Tạ Văn Hàm phỏng chừng sẽ bị bức đến tự sát. Y là một đứa nhỏ ôn nhu thiện lương. Sao có thể thừa nhận được ác ý lớn như vậy? Nói như vậy. Ở thời điểm phim phóng sự kia, Tạ Văn Hàm đối Thi Giác Vinh rất chiếu cố. Chẳng qua Thi Giác Vinh thập phần khinh thường Tạ Văn Hàm. Còn luôn oán hắn, gì cũng không nói. Tôi rốt cuộc hiểu được khi xem xong video Tạ Văn Hàm sẽ khóc. Đơn giản nói đi, những người này căn bản không phải vì nói chuyện trò chơi luyến ái gì. Bọn họ căn bản chính là vì phá hủy Tạ Văn Hàm. Bằng không vì cái gì mang Tạ Văn Hàm đi cái gì quán rượu hộp đêm cửa hàng game. Tạ Văn Hàm trước nay không tiếp xúc qua cái này. Đi vào liền giống tiểu bạch thỏ vào nhầm ổ sói. Căn bản cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng sẽ không. Bị chơi xoay quanh. Bọn họ lại quay video lại chụp ảnh. Còn cố ý ngắt đầu bỏ đuôi. Có thể vì cái gì? Còn không phải là ở lúc sau đem toàn bộ tuôn ra sao? Để Tạ Văn Hàm chơi xong. Mà Tạ Văn Hàm hẳn là đã đoán được. Nhưng mà y cái gì cũng không có nói. Chỉ bình tĩnh mà cùng chúng ta giảng thuật sự việc y đã trải qua. Nhưng khóe mắt y hiện lên nước mắt cùng với hai câu nói cuối cùng. Đều chứng minh y đã thực sự trải qua. Y lại không ngốc, là người có thể lấy quán quân cuộc thi toán học quốc tế và cuộc thi vật lý quốc tế cùng với kim thưởng học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. A, IQ và EQ rõ như ban ngày. Y không ngốc, y hiểu rõ, cho nên y khổ sở. Cha mẹ y đem y giáo dục quá tốt, cho nên y không rõ vì cái gì có người ác độc như vậy. Đương nhiên, chính là tôi, cũng không rõ. Nhìn lời của hai vị đại thần trên, thật sự nước mắt đều rơi xuống. Một đứa nhỏ tốt ôn nhu thiện lương như vậy, vì cái gì luôn bị nhiều xúc sinh theo dõi? Không thể buông tha cho y sao? Đau lòng Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm rốt cuộc đời trước làm cái nghiệt gì? Phạm vào cái sai gì? Mới trêu chọc đến một đám người như vậy. Tôi thế y được chưa? Cầu xin các người buông tha y đi. Tôi thật sự cảm giác y về sau là người làm ra việc lớn. Nếu không có Tạ Văn Hàm, các sinh viên cuộc thi năm nay, Hoa Quốc chúng ta tuyệt đối không lấy được thành tích tốt như vậy. Tuy rằng không thể nói bất lực trở về, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhất minh kinh nhân. Chấn động, một bước leo lên trời. Tôi hiện tại chỉ nghĩ lấy cây búa đập chết Thi Giác Vinh. Tôi thật sự tức giận đến toàn thân phát run. Như thế nào có người ác độc như vậy? Rất nhanh, đau lòng Tạ Văn Hàm. Búa đập chết Thi Giác Vinh. Chống lại Thẩm Thị Trương Thị Lâm Thị. Một loạt đề tài trước sau leo đỉnh hot search. Mỗi một đề tài đều theo một chữ màu đỏ sậm. Bảo, lời qua tiếng lại. Náo loạn nhiều ngày cũng không thấy biến mất. Hơn nữa người nào đó tạo áp lực. Cùng với Tạ Văn Hàm lấy được một loạt thành tựu kia. Càng có một loạt các đại lão giới vật lý giới toán học khẳng định. Đại lão giới thi họa đối với Tạ Văn Hàm khẳng định càng không ít. Làm người bên trên cũng càng ngày càng nặng coi chuyện này. Không chỉ có như thế. Thanh âm yêu cầu, bạo lực học đường, sửa đổi pháp luật từ từ càng lúc càng lớn. Rất nhiều trường đại học, quy tắc ẩn, cũng đều bị lục tục tuôn ra. Đại học cùng trường học lại một lần nữa chỉnh đốn và cải cách ở trước mặt mọi người. Một quy tắc vô hình riêng tư, không có quy định trong văn bản rõ ràng, được thiết lập theo quy ước, không có giới hạn, nhưng được công nhận rộng rãi và thực sự hoạt động, và mọi người phải tuân theo. Tiếng hô của quần chúng càng lúc càng lớn. Bọn họ không có khả năng xem nhẹ thanh âm này. Chỉ có thể một lần mà triệu tập hội nghị. Nghiên cứu lại nghiên cứu. Mở họp lại mở họp. Vốn dĩ thành tích thi đại học công bố nên mấy ngày nay rất vội. Hiện tại liền càng vội. Rất nhiều người vội đến không có thời gian ăn cơm. Hơn nữa liên lụy tới người khác cũng càng ngày càng nhiều. Những người bị liên lụy đối với đám Thi Giác Vinh quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Thẩm gia, Lâm gia, Trương gia cũng không dám bảo vệ con cháu bọn họ. Cổ phiếu bọn họ ngã quá thảm. Đại hội cổ đông đều yêu cầu bọn họ xuống đài. Vài người bên trong gia tộc ngươi tranh ta đoạt, loạn thành một nồi cháo. Lão gia từ kia vừa mới được cấp cứu, vừa thấy hình thức này lại hôn mê bất tỉnh. Lúc này đây, rốt cuộc cũng không tỉnh lại. Thi Giác Vinh bọn họ cuối cùng biết. Bọn họ xong rồi. Thẩm phu nhân càng muốn trực tiếp bóp chết Thi Giác Vinh. Thi Giác Vinh hoảng hốt nhìn mẹ hắn. Đột nhiên lộ ra một nụ cười thảm. Sau đó là âm thanh nửa chết nửa sống. Ha ha ha. Thẩm phu nhân trong lòng từng đợt phát khiếp. Đem hắn quẳng trong phòng mặc kệ. cũng không cho phép người đưa ăn đưa uống cho hắn. Thì Giác Vinh cười một hồi lâu. Người ngoài cửa đều có thể nghe thấy. Trải qua đều cảm giác trong lòng khiếp sợ. Thật vất vả hắn ngừng lại. Người bên ngoài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bọn họ còn quá sớm để thở dài nhẹ nhõm. Thì Giác Vinh oán hận mà nhìn chằm chằm cửa phòng. Quay đầu vạch trần sự việc của thẩm phu nhân ra ngoài. Thẩm phu nhân là tình nhân cha Thi Diệu Hy. Trên mạng nháo ồn ào huyên náo. Nhiệt độ vẫn luôn cao không tuột. Chờ đến khi tới sinh nhật Tạ Văn Hàm. Thời điểm từ căn cứ huấn luyện kỳ nghỉ hè về nhà ăn sinh nhật. Cũng còn chưa có kết thúc. Ở buổi tối đó, hắn nhận được một phần lễ vật. Lễ vật là chuyển phát nhanh trực tiếp đưa lại đây. Mặt trên có thiệp chúc mừng viết chúc Tạ Văn Hàm sinh nhật vui vẻ. Mở ra chuyển phát nhanh là một ít đầu gỗ chỉnh tề. Tạ Văn Hàm lắp ráp theo sơ đồ bên cạnh, hiện ra ở trước mặt hắn. Thế nhưng là một tòa tinh xảo khác. Phủ đệ, hoa văn trên cửa lớn làm hắn cảm thấy quen thuộc. Tựa hồ hắn đã từng cũng có một tòa phủ tướng quân rồi. Phần lễ vật này tản ra một mùi hương, làm Tạ Văn Hàm hơi hơi nheo lại đôi mắt. Có vài phần buồn ngủ. Phần lễ vật này là Thi Diệu Hy đưa tới đi. Tạ Văn Hàm đem Tiểu Mộc Nhân lấy ra tới. Đưa bọn họ đặt ở bên trong. Phủ đệ, ánh mắt có chút ngốc lăng mà nhìn. Sau một lúc lâu, mới hơi hơi gợi lên khóe môi. Thật đúng là một phần lễ vật rất có tâm. Hôm nào đi cảm ơn hắn đi. Thời gian qua thật sự nhanh. Trong nháy mắt, cũng đã khai giảng. Tạ Văn Hàm đi khoa vật lý Hoa Đại. Vào trường học, hắn hoàn toàn xứng đáng làm tiêu điểm. Vô luận là lão sư hay các bạn học. Đương nhiên, hắn cũng không thẹn một phần tiêu điểm này. Sách thư viện Hoa Đại đối hắn có lực hấp dẫn không giống bình thường. Hơn nữa tốc độ hắn đọc sách cực nhanh. Lý giải kiến thức cùng nắm giữ năng lực mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi mấy lần. Hơn nữa bởi vì đi qua vài thế giới tương lai khoa học kỹ thuật thập phần hiện đại. Hắn đối với một ít đồ vật luôn có trực giác phi thường thần kỳ. Thông qua đọc sách liền có thể dẫn ra nhiều tư tưởng kỳ diệu, ở thời điểm tìm các lão sư dò hỏi vấn đề. Thế nhưng cũng ngoài ý muốn làm những lão sư đang mắc kẹt đối với thực nghiệm của mình có thêm ý nghĩ nào đó. Làm các lão sư tấm tắc kinh ngạc. Khen hắn không dứt miệng. Theo thời gian trôi đi, các lão sư ngẫu nhiên gặp nhau trong văn phòng. Số lần nhắc tới Tạ Văn Hàm cũng càng ngày càng nhiều. Học kỳ một năm nhất còn chưa xong. Đã bắt đầu có lão sư đi tìm Tạ Văn Hàm dự định danh ngạch nghiên cứu sinh. Đều bị Tạ Văn Hàm lễ phép mà tránh đi. Mà vườn trường Hoa Đại đều tụ tập thiên chi kiêu tử. Ít nói cũng là các giới học bá. Khoa vật lý càng tụ tập một đống bọn học sinh thiên thiên phú tuyệt vời. Nguyên bản bọn họ đối Tạ Văn Hàm còn có vài phần không phục. Nhưng theo thời gian trôi đi, tận mắt nhìn khoảng cách chính mình cùng Tạ Văn Hàm càng lúc càng lớn. Cái loại không phục này liền chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng chuyển thành bội phục. Lúc người khác còn đau khổ dãy giụa với một kiến thức lớn. Người ta đã tự học 3 chương trình học lớn. Khoảng cách này vượt qua cả một đại Tây Dương. Bọn họ còn có thể không phục. Hơn nữa, Tạ Văn Hàm cũng không phải chỉ lo học vật lý. Nếu Tạ Văn Hàm thật sự chỉ lo vật lý, bọn họ còn có thể an ủi chính mình một chút. Còn không phải là thiên phú vật lý tốt sao? Lại chăm chỉ như vậy. Một ngày 24 giờ đều chui vào thư viện. Tạ Văn Hàm như vậy không lợi hại thì ai lợi hại? Chỉ cần bọn họ cũng nỗ lực giống Tạ Văn Hàm, bọn họ cũng có thể lợi hại như vậy. Nhưng mà, Tạ Văn Hàm chuyên ngành thứ hai chính là văn học, mà Tạ Văn Hàm đồng thời không buông tha nghiên cứu số học. Hắn không biết từ nơi nào lấy được thời khóa biểu chương trình học khoa toán. Rút ra thời gian tới đi học chương trình học. Khoa văn chương trình học cũng sẽ lâu lâu mà đi một chút. Đồng thời hắn còn quan tâm tới quang điện tử. Khoa sinh học cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Thường thường mà đi nghe ké. Môn tự chọn cũng chọn từ khoa sinh với khoa toán bên kia. Thời khóa biểu chương trình học từ thứ hai đến chủ nhật an bài đầy đủ. Lại xen lẫn trong đó là thời gian đi thư viện. Mỗi ngày chỉ có thời gian ngủ cùng ăn cơm là cơ bản nhất. Bất luận một học sinh gì, nhìn TKB chương trình học của Tạ Văn Hàm, đều cảm giác đau đầu rạn nứt, thân thể hơi hơi phát run. Đối diện cùng TKB chương trình học này một phút, liền cảm giác toàn thân suy yếu, hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Đến nỗi nghỉ ngơi, đã từng có bạn cùng phòng ký túc xá Tạ Văn Hàm thành khẩn mà đưa ra vấn đề về nghỉ ngơi. Ai biết Tạ Văn Hàm kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Văn học, toán học, quang điện, sinh học, còn chưa đủ để tôi nghỉ ngơi sao? Ngũ lôi oanh đỉnh, năm loại sét đánh vào đầu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kẻ ác sẽ bị sét đánh. Các bạn nhỏ trong ký túc xá Tạ Văn Hàm đều ngây dại. Cậu, lão đại phòng ký túc run rẩy ngón tay nhìn Tạ Văn Hàm. Suy yếu nói, cậu đem cái này coi như nghỉ ngơi. Văn học, toán học, quang điện, sinh vật A. Tạ Văn Hàm nhún vai. Như suy tư gì nói. Như vậy vừa nói, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày giống như không nhiều. Để tôi điều chỉnh lại kế hoạch. Tiểu đồng bọn ký túc xá, từ từ đại thần, thủ hạ lưu tình, không cần chỉnh. Tạ Văn Hàm rất nhanh điều chỉnh tốt kế hoạch TKB. Lão đại ký túc xá ngưỡng mộ tiến lên nhìn thoáng qua. Chỉ 30 giây, hắn liền che lại hai mắt của mình bại lui. Suy yếu nói, đôi mắt chó 24K hợp kim titan của tôi a liền như vậy bị xuyên mù. Hợp kim titan là một loại kim loại kết cấu có độ bền cao, chống ăn mòn, và nó được dùng để mô tả độ bền siêu cao của mắt chó. Câu này sử dụng phương tiện phóng đại để ca ngợi những gì bạn thấy là cực kỳ tốt. Tương tự như tuyệt vời, hoặc nó có nghĩa là cực kỳ tồi tệ và gây sốc. Thật là đáng sợ, Hàm ca anh thật là đáng sợ. Hàm ca xin nhận tiểu đệ này một lại. Tôi khí hậu không phục liền phục cậu A Hàm ca. Tạ Văn Hàm đem kế hoạch một lần nữa điều chỉnh một chút. Vốn dĩ vị trí chỉ viết khoa quang điện, bị hắn viết thành khoa sin. Quang điện, nói cách khác, trước kia dùng thời gian để học tập một môn. Hiện tại sinh sôi bị hắn ép lên học hai môn. Này đối với trí nhớ áp bức quả thực cực kỳ bi thảm. Cực kỳ tàn ác, các bạn nhỏ ký túc xá không bao giờ muốn nhìn kế hoạch của Tạ Văn Hàm. Trước kia bọn họ còn có thể kiên trì một phút, hiện tại nhìn 30 giây đều muốn khóc, nhìn Tạ Văn Hàm càng muốn quỳ xuống. Này xem là học bá a, này căn bản là học thần, thần tiên, này căn bản chính là học thần hạ phàm đi. Căn cứ một người vui không bằng mọi người cùng vui. Mang theo người chết ta chết quyết tâm. Vài người ký túc xá cường chống đến từ tinh thần bị áp bách cùng đả kích của mình. Cầm di động đem kế hoạch của Tạ Văn Hàm chụp xuống. Chụp rất nhiều lần đều mờ nhòe. Cuối cùng chỉ có thể chơi đoán số quyết định ai đi chụp. Lão đại ký túc xá thua vô cùng đau đớn. Thống khổ mà nhìn chăm chú kế hoạch kia chụp một bức. Rõ ràng rất rõ ràng. Nhưng hắn đương nhiên liền mềm nhũn. Tôi không bao giờ muốn nhìn đến kế hoạch TKB của Hàm ca quá khủng bố kế hoạch biểu a. Các thành viên khác của ký túc xá gật gật đầu lia lịa. Nội tâm hoang mang rối loạn. Kế hoạch kia, quả thực là đặt sát tất cả học sinh. Lực sát thương đối học bá gấp bội. Vốn dĩ cho rằng chính mình đủ nỗ lực. Kết quả liền quay đầu liền thấy không đuổi kịp, vốn dĩ cho rằng chính mình đủ thiên phú. Kết quả thiên phú người khác trực tiếp nghiền áp ngươi. Quan trọng nhất chính là, thiên phú cùng nỗ lực người khác đều trực tiếp nghiền áp ngươi. Đã từng miễn cưỡng có thể thấy góc áo người ta, đang hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị tiến lên. Kết quả quay đầu, ngay cả bóng dáng người ta cũng không nhìn thấy. Không biết đã đi qua mấy Thái Bình Dương đi. Thật khiến người nghe thương tâm rơi lệ. Lão đại ký túc xá đem phần kế hoạch đăng trên diễn đàn trường học. Tảng lớn học sinh sôi nổi tỏ vẻ hai mắt của mình đều lóa mù. Còn có người nghi ngờ tính chân thật của kế hoạch này. Cho rằng chính là làm màu thiên hạ. Kịch liệt đem Tạ Văn Hàm phê bình một đốn. Làm bài này một lần thăng vọt vì nhiệt độ trên diễn đàn. Sau đó, ách, tôi là khoa tiếng Trung. Tôi có thể làm chứng cho đại ca Tạ. Nói ra không sợ các người chê cười. Một lần thi vào lớp văn học cổ đại. Chính là dựa vào ngắt câu cùng phiên dịch. Chỉ có đại ca Tạ cầm điểm tối đa. Nghe nói chúng ta nửa học sinh cả lớp đều đọc rối tinh rối mù. Lão sư cầm bài thi chất vấn chúng ta vì cái gì kém hơn một học sinh vật lý. QAQ, kia gì, tôi là khoa sinh học. Cái gì chuyên nghiệp liền không nói. Nhưng là lớp chúng tôi. Xác thật thường xuyên nhìn Tạ lão đại tới nghe ké. Lão sư đều nhận thức y, đi học còn rất thích kêu y trả lời vấn đề. Đúng, tôi cũng là khoa sinh học. Vấn đề là lão sư kêu y trả lời vấn đề còn chưa tính. Nhưng thường xuyên cũng sẽ xuất hiện. Lão sư tìm vài học bá lớp chúng ta. Học bá đáp không làm được. Lão sư tìm Tạ lão đại. Lão đại trả lời được. Vì thế lão sư vô cùng đau đớn hỏi chúng ta. Các người một đám một môn còn kém một học sinh học vật lý. QAAAAAAQ chính là kém thì thế nào? Khoa toán học, lớp học đã bị Tạ lão đại nghiền áp vô số lần. Thật vất vả Tạ lão đại không tới. Nhưng vấn đề là lão sư nghiện rồi. Toàn lớp không có người trả lời. Lão sư lắc đầu thở dài. Tạ Văn Hàm không ở đây. Tôi ngay cả vấn đề hứng thú đều không có. Các trò nha, lúc ấy giữa ngực quả thực bị bắn một mũi tên. Kém hơn so với Tạ lão đại thực xin lỗi ngài A lão sư QAQ. Trước kia, các lão sư đều thông dụng ngôn ngữ. Các trò là lớp kém cỏi nhất tôi dạy. Các trò đuổi kịp một lần học. Tôi vốn dĩ cho rằng chỉ kém cỏi nhất một lần. Không nghĩ tới các trò còn có thể tiếp tục kéo thấp hèn hạ. Hiện tại, lão sư thông dụng ngôn ngữ. Các trò nhìn Tạ Văn Hàm khoa vật lý. Các trò còn kém hơn học sinh học vật lý. Chúng ta, QAQ ủy khuất ô, nói thực ra. Nếu người khác phơi ra này kế hoạch chương trình học này. Tôi tuyệt đối không tin. Thậm chí còn cảm thấy hắn quá làm màu thiên hạ. Nhưng nếu là Tạ lão đại. Lão đại em quỳ xuống lạy ngài QAQ. Còn không phải là đầu gối sao. Lão đại ngài cầm đi. Em từ bỏ. Diễn đàn Hoa Đại vô cùng náo nhiệt. Bởi vì là diễn đàn công cộng mà không phải diễn đàn học viện lén lút. Rất nhanh liền đưa tới các trường học khác. Kinh Đại cùng Hoa Đại làm đối thủ một mất một còn. Càng tới vô số. Chẳng qua lúc này đây. Mẹ nó Tạ lão đại này cũng thật đáng sợ đi. Tuy rằng tôi là Kinh Đại. Nhưng tôi không thể không nói. Đối với thanh danh Tạ lão đại như sấm bên tai a, chúng ta bên này cũng thường xuyên có thể nghe được. Tạ Văn Hàm Hoa Đại thế nào. Cũng là từ miệng lão sư nói ra. Đã chịu đủ tàn phá. Đều giống khoa vật lý cùng khoa toán học. Là một người khoa toán học. Vừa nghe thấy ba chữ Tạ Văn Hàm tôi đều cảm thấy như thiếu cái gì đó. Có thể nghĩ tôi phải nghe tới bao nhiêu lần mỗi ngày. Khoa vật lý cũng giống vậy. Nghe nói trước đó vài ngày. Nhóm lão tiên sinh tính có chút trẻ con. So gì không so mà so học sinh. Lão tiên sinh Hoa Đại gọi Tạ lão đại. Sau đó các học trưởng học tỷ của tôi đều khóc. Thảm à, quá thảm. Là một những học tỷ bị nghiền áp ngày đó. Những hoài nghi đối thế giới cùng bản thân tôi từ nảy sinh ra từ sâu trong nội tâm. Tạ lão đại đầu óc có thể phân chi tôi một phần được không? Không nhiều lắm. Một, cũng có thể a, tôi là khoa nghiên cứu sinh học. Tạ Văn Hàm quả thực như sấm bên tai a, một lão sư tới tìm tôi. Ba câu liền không rời Tạ Văn Hàm. Tôi đã từng là kiêu ngạo của lão sư. Hiện tại lão sư nhìn tôi đều là vẻ mặt hận sắt không thành thép. Anh QAQ. Bài đăng nhanh chóng phổ biến. Cũng càng nhanh mà khuếch tán ra ngoài. Đã bị người chuyển phát đến Weibo. Còn nổi lên một đề tài. Gọi là hằng ngày của học thần. Rất nhanh leo lên đỉnh hot search. Bình luận khó được một mảnh hài hòa. Liếc mắt một cái tất cả đều là thanh âm bái học thần. Ngẫu nhiên vẫn có thanh âm nghi vấn. Cũng sẽ được những người khác phổ cập khoa học một chút về chỗ đáng sợ của Tạ Văn Hàm. Hắn tựa như một khối bọt biển. Điên cuồng mà hấp thu hết thảy tri thức. Người khác nghỉ ngơi là ngủ chơi đùa giải trí. Hắn nghỉ ngơi là đọc sách lại đọc sách. Liền một điểm này, so ra quá kém. Hơn nữa y cũng không phải chỉ đọc sách. Đối với thể thao còn tính là am hiểu. Bóng rổ cũng chơi rất khá. 1000m có thể đi theo sau sinh viên thể dục. Cười rộ lên ôn nhu như ánh mặt trời. Những người cùng hắn chơi qua đều rất thích hắn. Bất luận nam nữ. Hơn nữa giáo sư Tôn Chân Bảo tính tình kém lại khó ở chung khoa vật lý Hoa Đại. Đều thập phần thích hắn. Lão tiên sinh không khen ai cũng phá lệ mà ở trước mặt vài vị đồng nghiệp khen hắn. Mà theo thời gian trôi qua, Tạ Văn Hàm càng ngày càng bận. Lúc năm nhất học kỳ 2, Tạ Văn Hàm có tư cách được tiến vào phòng thí nghiệm giáo sư Tôn. Các học trưởng học tỷ phòng thí nghiệm giáo sư Tôn với vị học đệ này sớm đã nghe qua. Cũng không dám coi khinh hắn. Giáo sư Tôn là người nào? Bọn họ còn không rõ ràng sao? Chính là người đối với hiệu trưởng Hoa Đại. Đối với ban lãnh đạo trên cũng dám mắng a. Trong phòng thí nghiệm của giáo sư Tôn, chỉ có một tiêu chuẩn. Thực lực, Tạ Văn Hàm có thể năm nhất tiến vào phòng thí nghiệm này. Cũng đủ chứng minh thực lực của hắn. Bọn họ trăm triệu không dám coi khinh. Trong phòng thí nghiệm của giáo sư Tôn, trừ bỏ Tạ Văn Hàm chỉ mới năm nhất. Còn lại tất cả đều là sinh viên sắp tốt nghiệp. Hiện tại thanh danh lan xa. Lại có thể được giáo sư Tôn khen. Hơn nữa mới năm nhất đã được giáo sư Tôn phá cách chọn vào phòng thí nghiệm. Các vị học trưởng học tỷ tinh thần căng chặt. Không khỏi dùng hoàn toàn nỗ lực. Nếu như bị học đệ nhỏ này nghiền áp. Đừng nói giáo sư Tôn có thể hay không phun chết bọn họ. Chính trong lòng bọn họ cũng không vượt qua rào cản được. Nhưng mà, lý tưởng là tốt đẹp. Hiện thực là cốt cảm. Trên thế giới này có một loại người. Trời sinh chính là ăn chén cơm nghiên cứu khoa học. Bọn họ ở phòng thí nghiệm như cá gặp nước. Tốc độ phát triển quả thực làm người ta kinh ngạc cảm thán. Ngay từ đầu khả năng sẽ có một chút cảm giác không phục. Nhưng bọn họ chính mắt thấy Tạ Văn Hàm từng bước một nhanh chóng phát triển như thế nào. Bọn họ không phục liền cho chó ăn. Hơn nữa Tạ Văn Hàm trí nhớ rất tốt. Đọc sách lại nhiều. Còn thập phần am hiểu dẫn chứng phong phú. Trong đầu càng nhiều tư tưởng kỳ diệu. Trong miệng cũng thường xuyên nói dí dỏm. Nhưng lại mang đến cho các học trưởng học tỷ khác kinh hỉ nhỏ cho thí nghiệm. Tổ nào bị mắc kẹt thí nghiệm. Liền thích tới tìm Tạ Văn Hàm tán gẫu một chút, thảo luận một chút, tới thì mặt ủ mày ê, đi thì cao hứng phấn chấn. Rất nhanh Tạ Văn Hàm liền được cả phòng thí nghiệm sùng. Nếu nghe thấy ai nói xấu Tạ Văn Hàm, các học trưởng học tỷ có thể xông lên hùng hùng hổ hổ mà bảo hộ tiểu khả ái nhà mình. Tiểu học đệ nhà bọn họ thông minh lại ôn nhu, tốt không gì bằng. Toàn thân không tìm thấy một khuyết điểm. Bọn họ đều yêu chết y, bởi vì Tạ Văn Hàm. Quan hệ giữa giáo sư Tôn cùng học sinh hòa hoãn không ít. Giáo sư Tôn tính tình không tốt. Bọn học sinh đều rất sợ hắn. Hiện tại có Tạ Văn Hàm ở trong nói chọc cười. Tình tình giáo sư Tôn cũng chưa từ bỏ. Làm mọi người đều cười ra. Chỉ có thể trừng mắt bọn hắn. Sau đó đi ẩu đả Tạ Văn Hàm, cũng luyến tiếc đánh mạnh, mầm giống tốt như vậy, đánh mạnh thì chậm trễ tiến trình thí nghiệm thì làm sao bây giờ? Một nửa học kỳ Tạ Văn Hàm thật sự quá bận, Tính cả bạn học trong lớp cũng không thấy hắn được mấy lần. Đôi khi bận đến chẳng phân biệt ngày đêm. Đều phải ngủ trong phòng thí nghiệm. Trở lại ký túc xá thường thường với các bạn cùng phòng nói được hai câu liền đi ngủ. Làm các bạn cùng phòng ở trong lòng âm thầm cổ vũ chính mình. Nhìn, Tạ Văn Hàm cũng nỗ lực như vậy. Bọn họ có tư cách gì lười biếng? Thời điểm kiểm tra cuối kỳ. Lần này thành tích học sinh khoa vật lý rất không tồi. Ngay cả môn khó nhất kia. Cũng không có người ngã xuống 85. Có thể thấy được trong lòng đều nghẹn một hơi mà mạnh mẽ truy đuổi nha. Các lão sư khoa vật lý thật ra thập phần vừa lòng. Những ngày tới gần kỳ thi cuối kỳ, học sinh năm 2 khoa vật lý thường xuyên nghe được các lão sư ở lớp học ấm áp nhắc nhở. Đừng kém hơn so voi bọn nhỏ năm nhất A, bại bởi thế hệ tiếp theo. Tôi cảm thấy rất mất mặt. Các trò thật đúng là nhóm lớp kém cỏi nhất tôi dạy. Thế hệ tiếp theo đều mạnh hơn so với các trò. Các lão sư loại, yêu, giáo dục này, học sinh năm 2 cũng phấn khởi tiến lên. Nếu thật sự bị học đệ học muội năm nhất ép xuống, bọn họ ngay cả mặt cũng không nơi dựa. Các lão sư thấy loại phương pháp này rất hiệu quả. Bắt đầu suy xét tiếp tục dùng loại phương pháp này kích thích học sinh. Làm cho bọn họ bắt đầu nỗ lực hướng về phía trước. Tranh thủ lại bồi dưỡng ra mấy Tạ Văn Hàm. Có một nửa trình độ Tạ Văn Hàm cũng được A, thời điểm nghỉ hè. Giáo sư Tôn tới tìm Tạ Văn Hàm. Viện nghiên cứu khoa học nghỉ hè có công trình lớn. Các giáo sư tham dự đều phải mang theo một trợ thủ. Đương nhiên, trợ thủ đều phải thông qua giai đoạn kiểm tra trước. Nếu không được, chỉ có thể để viện nghiên cứu khoa học phân phối trợ thủ. Nghĩ cũng biết, đây là một phúc lợi. Vì các lão sư này, đồng thời để thế hệ tài năng mới của đất nước được nghiên cứu khoa học càng sớm càng tốt. Nhưng đối với nhóm lão tiên sinh mà nói, tìm trợ thủ cũng phải có. Học vấn, vạn nhất đến lúc đó không thông qua kiểm tra bị bỏ xuống. Vứt chính là người của bọn họ. Mà những năm gần đây, mỗi một lần có phúc lợi như vậy, học sinh bị loại trong kiểm tra không ít. Thật đúng là không ít. Có rất nhiều bởi vì trong phòng thi phát huy vấn đề. Bởi vì vấn đề tâm lý. Cho nên, trò nếu là để tôi ném người, phòng thí nghiệm liền không cần tới. Giáo sư Tôn hùng hổ mở miệng. Hiểu chưa? Đã hiểu. Tạ Văn Hàm nở nụ cười. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói, Tạ Văn Hàm đi tới cửa. Sau khi mở cửa, đột nhiên quay đầu, cười hì hì nói, là người lần đầu tiên tới, để ngài ở trước mặt đồng nghiệp cũng có mặt mũi. Nói xong, Tạ Văn Hàm nhanh chóng nhảy ra ngoài. Tiếp theo còn có thể nghe thấy giáo sư Tôn mang theo vài phần ý cười gầm lên. Cút, Tạ Văn Hàm về nhà ở mấy ngày, cùng cha mẹ đi ra ngoài chơi một lần, trở về không sai biệt lắm liền tới tham gia kiểm tra. Nhận được tin nhắn giáo sư Tôn, đã biết thời gian địa điểm, Tạ Văn Hàm hôm nay ngủ thật sự sớm, ngày hôm sau thần thái sáng láng mà tìm được phòng thi. Nhìn ngoài cửa lớn trông như bình thường trên thực tế đôi mắt, bảo an, lại phá lệ sắc bén. Trong phút chốc, Tạ Văn Hàm đột nhiên tìm được cảm giác lúc trước tham gia các loại cuộc thi. Lần này cũng đến lấy hạng nhất đi. Nghĩ như vậy, Tạ Văn Hàm lấy ra chứng minh thân phận, rồi cẩn thận kiểm tra một phen, rốt cuộc đồng ý, sau đó tiến vào phòng thi. Mà lúc này không khí phòng thi, thật là, hết sức hung tàn a, cách chương.